Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 197, tiểu hoa quyền biến thành bánh bao nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua từng ngày, hai cái tiểu hoa quyền rốt cục trưởng thành thành hai cái bánh bao nhỏ thịt đô đô rất là đáng yêu. Linh thiếu không có chuyện gì liền thích trêu chọc bọn chúng, nhìn hai vật nhỏ nhìn mình cười khanh khách, trái tim của linh thiếu đều sắp hòa tan. Mà mỗi khi vào lúc này, Lãnh Mộ Hàn đều là ở một bên lặng lặng nhìn linh thiếu mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười, nhìn tiểu Trạch Lâm với tiểu Như Linh vung vẩy tay nhỏ bé cười không ngừng, trong ánh mắt đều tràn đầy nhu tình. Ngôn Tình Sùng, Bạch Khải Hồng Anh cũng là đối với hai bánh bao nhỏ này yêu thích cực kỳ, hầu như mỗi ngày đều qua thăm bọn họ, sau đó ôm hai cái bánh bao nhỏ liền không chịu buông tay, nếu như không phải bọn họ còn quá nhỏ, vừa rời đi linh thiếu liền làm ầm ĩ, bà đều muốn mang đến tẩm cung của mình nuôi, như vậy là có thể vừa mở mắt liền nhìn đến tiểu tôn từ tiểu tôn nữ đáng yêu của bà rồi. Những nữ nhân bị nhốt trong địa lao cuối cùng vẫn được thả ra, cũng không có truy cứu việc các nàng ở hậu cung bày ra những ám chiêu kia, hậu cung bị phế vốn là xưa nay chưa từng có, linh thiếu không muốn để cho mâu thuẫn càng lúc càng lớn, đơn giản bán một ân tình cho những đại thần kia, mọi người cũng là tâm như gương sáng, không đến nỗi được ân tình còn không biết phân biệt. Chỉ có Bắc Ảnh phủ lần này là triệt để ngã, Lãnh Mộ Hàn trực tiếp tạo áp lực thêm vào gia tộc Bạch Khải với Mộ Dung khắp nơi nhằm vào, Bắc Ảnh gia tộc từ lâu không còn là một trong tám đại gia tộc năm đó, lại có thêm gia tộc nhỏ mượn gió bẻ măng, Bắc Ảnh Trì Hoàn yêu sâu tóc bạc hơn một nửa, có vẻ già nua đi rất nhiều. Mà cùng lúc đó, Đồng Thị gia tộc thình lình ở Tề Dự quốc quật khởi cũng thuận thế thay thế địa vị Bắc Ảnh gia tộc đã từng có trước đây, thậm chí còn có dấu hiệu mơ hồ vượt qua. Đây là gia tộc duy nhất vẫn không có truyền thừa, cũng là gia tộc duy nhất không tính là gia tộc. Có người nói, tộc trưởng là một tên thiếu niên mới mười mấy tuổi, mà người trong gia tộc cũng không phải đều có liên hệ máu mủ thế, nhưng có một việc tương đồng, chính là, bọn họ đều giỏi về bùa chú. Ni các bạn biết là ai rồi đó. Mà, bùa chú, danh từ này cũng lần thứ hai ở Tam Quốc bùng nổ, bùa chú sư từng đã tuyệt diệt, lần thứ hai hiện thế cũng chỉ ngăn ngắn thời gian trong mấy tháng, liền tuôn ra một gia tộc bùa chú sư. Đương nhiên cũng có người không tin, cảm giác bọn họ là phô trương thanh thế, liền tới cửa khiêu khích, nhưng không thể nghi ngờ chịu kết quả khốc liệt, nhiều người ăn phải trái đắng, cho dù vẫn có người hoài nghi cũng không có ai còn dám hành động lỗ mãng nữa. Bất quá cũng có người nhận ra, trong gia tộc Đồng Thị có người mình quen, có người từng là phế vật của gia tộc mình, có người chính là tư chất rất thấp, linh lực là hạng yếu kém, còn có người là từng ở cửa hàng đầu phố bán bùa đuổi sâu bỏ. Nói chung đều là người từng bị mọi người chê cười. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, người chính mình từng xem thường, có một ngày cũng có thể trở thành người mình phải ngước nhìn. Chỉ là đáng tiếc dễ dàng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thêm gấm thêm hoa lại là khó khăn. Mộ Dung Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Lưu Sa uống dược do Mộ Dung Thích Giật đưa tới, nàng từ trước đến giờ tính tình luôn chủ động, giờ phút này cũng có chút không quá thích ứng. Nhìn Mộ Dung Thích Giật an vị ở bên cạnh mình, mỗi một muỗng thuốc đều sẽ cẩn thận đặt ở bên môi thổi thổi một hơi, còn dùng bờ môi chính mình dán vào muỗng thử nhiệt độ một chút, lúc này mới yên lòng đưa tới trước mặt nàng. Cảnh tượng như vậy nàng là nằm mơ cũng đều chưa hề nghĩ tới, tim đập cũng nhanh hơn, sắc mặt hồng hồng, nàng đột nhiên có chút vui mừng lần lao mục tai ương này, tuy rằng bị đánh rất đau, đến hiện tại cả người đều đau, nhưng mà trong lòng nàng lại là cực kỳ ngọt ngào nha. Mộ Dung Thích Giật nhíu nhíu mày, đem cái muỗng đặt lại trong chén, tay phải giơ lên, Gia Cát Lưu Sa không biết hắn muốn làm gì, theo bản năng liền lui về phía sau. Đừng nhúc nhích, Mộ Dung Thích Giật nói, tay đã xoa lên gò má của Gia Cát Lưu Sa, trong miệng nhắc tới. Làm sao mặt lại đỏ như vậy, có phải là có nơi nào không thoải mái? Bị Mộ Dung Thích Giật nhìn gần như vậy, trên mặt càng nóng càng đỏ hơn rất nhiều. Không, không có không thoải mái. Mộ Dung Thích Giật bán tín bán nghi mà nhìn Gia Cát Lưu Sa. Thật sự, suy nghĩ một chút lại vẫn cảm thấy không yên lòng. Ta đi tìm đại phu cho ngươi xem. Nói xong liền đứng dậy muốn đi. Gia Cát Lưu Sa quính lên, nhanh chóng kéo tay hắn lại, sau đó liền giống như bị điện giật liền buông ra. Ta thật sự không có chuyện gì. Nàng đây là ngượng ngùng có được không? Nếu như thật để cho hắn mời đại phu đến, lúc đó nàng còn không phải càng xấu hổ hơn sao? Mộ Dung Thích Giật bị kéo lại, quay đầu tầm mắt rơi vào trên tay nàng đang cầm lấy tay mình, lại thấy Gia Cát Lưu Sa đột nhiên buông tay ra, mặt càng đỏ hơn, ánh mắt cũng né tránh, ngẩn ra, có chút hiểu rõ, không khỏi cảm thấy buồn cười, như vậy liền đỏ mặt rồi. Trước đây lúc đuổi theo hắn không tha làm sao không thấy nàng e thẹn rụt rè như thế bất quá nhìn nàng như vậy, hắn không thể phủ nhận sự động lòng của chính mình, đặc biệt muốn lập tức tiến lên ôm nàng vào trong lòng. Nhưng mà khi hắn cùng Gia Cát Lưu Sa thâm tình nhìn nhau, thời điểm chuẩn bị tiến thêm một bước nữa, ngoài cửa liền vang lên âm thanh. Hoàng hậu nương nương giá lâm, Thái tử giá lâm, Như Linh công chúa giá lâm. Tiếp theo đó Linh Thứu liền ôm hai đứa bé, không e dè đi vào, liếc nhìn Mộ Dung Tích Giật nở một nụ cười đầy thâm ý, liền đi đến bên cạnh giường Gia Cát Lưu Sa. Như thế nào, đã khỏe chưa? Tuy rằng trong lòng nàng muốn có hiệu quả này, xem tình huống bây giờ là đạt đến rồi, nhưng mà nàng ban đầu không có nghĩ cho Gia Cát Lưu Sa chịu khổ đến mức này, đến cùng là nàng không bàn giao rõ ràng, gián tiếp hại Gia Cát Lưu Sa. Tốt lắm rồi, tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm. Gia Cát Lưu Sa đỏ mặt gật đầu nói, nhưng ở một khắc tiếp theo tầm mắt bị hai cái bánh bao nhỏ trên tay hai ma ma phía sau Linh Thứu hấp dẫn. Hai bánh bao nhỏ khuôn mặt nhỏ béo mập tuy nhỏ, ngũ quan lại rất tinh xảo, con mắt cũng lớn. Trong đó bánh bao bên trong màu vàng tã lót tay đưa lên không trung vẫy vẫy. À, không biết kêu cái gì, thấy tầm mắt của Linh Thứu không nhìn người hắn, rất là ảo não sốt ruột, mà một cái bánh bao khác bên trong tã lót màu hồng nhạt lại là đang chơi tiểu kim khóa trên tay nàng, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Thật đáng yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Lưu Sa không khỏi cảm thán, không nhịn được đưa tay ra sờ sờ cánh tay nhỏ của Tiểu Trạch Lâm, ai mà nghĩ đến Tiểu Trạch Lâm hiện tại chỉ cần mẫu thân để ý tới, mới không cần người khác để ý đâu. Ba, thoáng cái liền không chút lưu tình vung tay ra khỏi tay Gia Cát Lưu Sa. Gia Cát Lưu Sa phiền muộn, không cho mặt mũi đến như vậy sao, bất quá sự chú ý của nàng lại tập trung ở trên người Tiểu Như Linh, này còn có một cái nha, không cho nàng sờ. Nàng sờ cái này, hừ, sau đó Tiểu Như Linh đang chơi cao hứng, một bàn tay lớn liền duỗi tới còn ở trên tay nhỏ của nàng sờ tới sờ lui, làm cho nàng ngơ ngứa, liền a ô một tiếng, đem bàn tay lớn kia cắn vào trong miệng, ở bên trong suy nghĩ của nàng, chỉ cần ăn đi, bàn tay lớn kia sẽ không làm mình ngứa nữa, nhưng đáng tiếc miệng của nàng quá nhỏ, còn chưa có răng, không có lực sát thương nha. Gia Cát Lưu Sa bị chọc cho vui vẻ, nhìn bánh bao đáng yêu như vậy, chính mình cũng muốn có một đứa a, nghĩ đến đây, khuôn mặt của Gia Cát Lưu Sa không hiểu ra sao lại đỏ lên, âm thầm ngẩng đầu liếc nhìn Mộ Dung Thích Giật, vừa vặn Mộ Dung Thích Giật cũng nhìn lại, Gia Cát Lưu Sa cũng không kịp cúi đầu, nhất thời có loại ngượng ngùng vì bị tóm tại trận a, Linh Thứu đem chuyển động giữa bọn họ nhìn ở trong mắt rất là buồn cười, trước đây nàng đã nghĩ qua, nam tử nhã nhặn như Mộ Dung Thích Giật làm việc lại cẩn thận tương lai sẽ cùng nữ tử như thế nào đồng hành đây, vốn tưởng rằng hẳn là nữ tử điềm đạm mà lại làm việc cẩn thận giống như hắn, không nghĩ tới cuối cùng hắn lại bị Gia Cát Lưu Sa người thuộc phái chủ động như vậy mà buông thả hàng phục. Linh Thứu đáy mắt xẹt qua một chút giảo hoạt nhìn Gia Cát Lưu Sa cười nói. Đúng rồi, hôm nay ta đến, là giúp Hoàng thượng tiếp ngươi hồi cung, nào có đạo lý phi tử ở ngoài cung, hơn nữa còn là ở tại Mộ Dung phủ, chuyện này nếu như truyền đi, không chỉ danh dự của ngươi bị hao tổn, đối với Mộ Dung gia cũng không tốt, nói không chắc còn sẽ liên lụy Mộ Dung Thích Giật, huống hồ hiện tại hậu cung đã thái bình, đến lúc đó ta sẽ để Hoàng thượng ở trong cung cho ngươi thu xếp một địa phương tốt, ngươi nửa đời sau đều không cần sầu lo, ăn mặc chi phí tất cả y theo quy cách của quý phi. Lời nói tuy là nhìn Gia Cát Lưu Sa nói, nhưng mà chính là nói cho Mộ Dung Thích Giật nghe. Gia Cát Lưu Sa còn không phản ứng lại còn tưởng rằng Linh Thứu đổi ý, trong lòng đó là liền lo lắng, nàng cũng không muốn ở trong hoàng cung cô độc đến cuối đời đâu. Chỉ là Mộ Dung Thích Giật cũng ở đây, hắn chưa từng nói thích nàng, cũng chưa từng nói muốn ở cùng với nàng, chính nàng càng không xác định hắn có thể vì nàng mà không ngại lời đàm tiếu của người khác hay không, do đó cũng không thể ngay mặt hỏi Linh Thứu về chuyện giao dịch lúc trước. Linh Thứu nhìn Gia Cát Lưu Sa còn sốt ruột hơn Mộ Dung Thích Giật không khỏi âm thầm lắc đầu, quả nhiên nữ nhân khi yêu một người nam nhân, sẽ biến ngốc nha, nàng đã dự kiến hình ảnh Gia Cát Lưu Sa bị ăn đến gắt gao rồi. Nhìn Mộ Dung Thích Giật người ta quá bình tĩnh kia kìa, rõ ràng từ lâu cân nhắc được tất cả rồi. Mộ Dung Thích Giật cũng xác thực không có để Linh Thứu thất vọng, liền đi tới trước mặt Linh Thứu, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Gia Cát Lưu Sa, một chân quỳ xuống đất. Hoàng hậu nương nương, nếu hậu cung đã phế kia liền lại không có quý phi, Gia Cát Lưu Sa cũng nên được hủy bỏ tất cả phong hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Thứu làm bộ nghe không hiểu dụng ý của hắn, gật gật đầu. Theo lý tới nói đúng là như vậy không sai, nhưng Gia Cát Lưu Sa đã được phong làm phi tử, đây là sự tình mọi người đều biết, phế nàng ngược lại không phải là vấn đề lớn lao gì, nhưng mà hủy bỏ sau đó thì sao? Nửa đời còn lại của nàng cũng sẽ bị phá hủy, ngươi hẳn phải biết danh dự quan trọng thế nào đối với nữ tử chứ. Thật vất vả giấy lên hy vọng Gia Cát Lưu Sa lần thứ hai bị một chậu nước lạnh tiêu diệt, đúng vậy, tuy rằng nàng vẫn là thân hoàng bích nhưng ai sẽ tin tưởng nàng đây. Không còn danh dự, Mộ Dung Thích Giật thật sự sẽ không ngại sao. Coi như hắn không ngại, người nhà của hắn đâu, huynh đệ bằng hữu của hắn đâu, còn có bên ngoài những người kia đâu. Mộ Dung Thích Giật tựa hồ cũng nhìn thấy Gia Cát Lưu Sa trong nháy mắt ánh mắt buồn bã, trong lòng có chút đau đớn, hắn cũng coi như là rõ ràng dụng ý của Linh Thứu, nhìn Gia Cát Lưu Sa ánh mắt của hắn trở nên càng thêm nghiêm túc kiên định hơn. Linh Thứu là muốn hắn đối mặt với tiếng lòng của chính mình, như vậy hắn liền thẳng thắn nói hết ra thì có làm sao, hắn nếu quyết định muốn Gia Cát Lưu Sa, liền không sợ người đời chê cười. Vi thần thích nàng, cũng không ngại quá khứ của nàng, huống hồ muốn nói hủy danh dự cũng là vi thần phá hủy danh dự của nàng, vì thế dù bất luận từ điểm xuất phát nào, vi thần đều nên vì điều đó mà phụ trách tới cùng, cưới nàng làm chính thê. Mong hoàng hậu nương nương tác thành, cách chương.